Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 179 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1148, Loạn Cục. Bệ hạ mang bệnh dữ, hai vị hoàng tử tranh vị kịch liệt. Vì tranh đoạt vị trí chí cao vô thượng kia, đại hoàng tử và tam hoàng tử đều bày ra cái dáng vẻ người chết ta sống, có bao nhiêu thủ đoạn đều bày ra hết, không có gì không làm. Các triều đại tranh vị đều như thế, đại hoàng tử và tam hoàng tử cũng làm như vậy. Nhưng mà có một chuyện không ai nghĩ tới. Hôm qua lúc tiên đế tảo triều, tinh thần còn minh mẫn, tuyên bố một danh sách chính lệnh buổi chiều đã băng hà trong cung. Không có một tia phòng bị, không có một chiếu thư truyền vị, thái tử không có ở trong kinh thành. Vị trí thái tử ở Tề Quốc tuy là ngồi không được an ổn bằng các nước xung quanh, nhưng trên danh nghĩa thái tử vẫn là người thừa kế hoàng vị. Do đó nếu mà tiên đế bỗng nhiên băng hà, không có chiếu truyền vị, thái tử kế vị là chuyện đương nhiên. Đây là tổ chế. Nhưng vấn đề ở chỗ thời khắc máu chốt, thái tử không có trong kinh thành. Lưu lại kinh thành là tam hoàng tử, lòng cánh của hắn đều ở trong triều đã bị đầy đủ cứng cáp. Nếu mà thái tử kế vị, tam hoàng tử chắc chắn là phải chết, không thể nghi ngờ. Trái lại, nếu tam hoàng tử kế vị cũng giống vậy thôi. Lúc này, đêm đã khuya, đại bộ phận bách tính ở trong thành đã rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng mà khi mà tiếng chuông đại biểu cho việc hoàng đế băng hà vang lên, từ đại quan hiển quý cho xuống đến dân thường đều bừng tỉnh khỏi cái giấc mộng đẹp. Tiền tài thần vội vàng mặc quần áo, không kịp cài nút, đã vội lao ra ngoài cửa lớn tiếng nói: "Nhanh chuẩn bị xe đi Phong Dương phủ." Mà lúc này kiệu của hộ bộ thượng thư Thô Giang đã đứng trước cửa của Phong Dương phủ rồi. Khi mà tiền tài đến nơi, hai bên cửa đã có hơn 10 kiệu. Điện hạ nên nén bi thương, lấy đại cục làm trọng. Đây là thời cơ tốt của chúng ta. Điện hạ, ngài nhanh hạ mệnh lệnh đi. Tiền tài thần đi vào trong Dương phủ, tam hoàng tử đã bị mọi người bao quanh, trên mặt ai cũng ẩn ẩn mang theo vẻ kích động, không ngừng lên tiếng thúc giục. Không lâu sau, có vô số bóng người từ phủ Phong Dương bước nhanh ra, biến mất tại các phương hướng khác nhau. Bệ hạ băng hà, thái tử rời kinh, chỉ có tam hoàng tử có thể chủ trì đại cục. Đêm tiên đế băng hà, tam hoàng tử liền cũng vào trong đêm đó sắp xếp rất nhiều công việc. Ngày thứ hai, trăm quan tập trung trước cửa cung, thượng thư Hữu Thừa đã lấy ra một tấm di chiếu bắt đầu đọc trước mặt của mọi người. Đây là một bức chiếu thư truyền vị. Bên trong chiếu thư nói, thái tử Triệu Tranh không có giáo dưỡng, nội bộ lục đục, tiên đế vì bách tính Tề Quốc, vì thiên hạ thương sinh, phế thái tử Triệu Tranh, truyền quan vị cho tam hoàng tử Triệu Di. Chiếu thư này là thật hay là giả? Trong lòng của đại đa số người mang theo thái độ hoài nghi. Trước khi mà thái tử rời kinh, bệ hạ còn không tiếc ca ngợi đối với hắn. Thời gian mới có qua mấy ngày, tại sao có thể xuất hiện cái di chiếu thế này? Nhưng mà trước khác, này khác, kinh thành bây giờ đã bị tam hoàng tử kiểm soát. Rất nhiều đại thần ở trong triều cũng tôn hắn làm chủ. Những quan viên trước kia trung với thái tử cũng không dám đứng ra vào lúc này. Thái tử tại cái thời khắc mấu chốt rời kinh, tam hoàng tử thừa lúc vắng nhà mà vào. Những người này giờ đã là nê Bồ Tát sang sông rồi, tính mạng của bản thân còn khó bảo đảm. Tiên đế vừa mới băng hà không lâu, tam hoàng tử không thể lập tức kế vị. Nhưng mà hắn dựa vào chiếu thư truyền lại, lấy được binh phù đủ để hiệu lệnh 5 vạn cấm quân trong kinh. Lại thêm quân thần ở trong triều trung gián có khá nhiều, chỉ bằng một đêm ngắn ngủi, hắn lấy được toàn bộ quyền khống chế kinh thành. Kinh thành biến ảo không lường suốt mấy năm nay, tựa như ở đó kết thúc mọi thứ hỗn loạn, mọi thứ đều đã chấm hết. Mấy trăm dặm ngoài kinh thành Thắng Châu, vừa mới bình định xong, cái loạn phỉ thánh giáo ngồi trên lưng ngựa, thái tử điện hạ đang lúc hăng hái nhận được một tin cấp báo, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thân thể lắc lư, thẳng tắp ngã quỵ dưới chân ngựa. Tả hữu hộ vệ dỗ dàng dìu hắn đứng lên, lớn tiếng nói: "Thái y, nhanh truyền thái y." Phương Ngọc tiến lên một bước, ấn vào nhân trung của Triệu Tranh. Không bao lâu sau, Triệu Tranh đã cao thấp khục khục vài tiếng rồi tỉnh lại. Sắc mặt của Triệu Tranh một mảnh xám trắng, trong trong miệng không ngừng thì thào. Xong, xong rồi, tất cả đều đã xong rồi. Hắn làm sao cũng không có ngờ được phụ hoàng trong khi mà hắn rời kinh bỗng nhiên băng hà. Triệu Di ở kinh đô giơ tay khống chế tất cả cục diện, tất cả những việc mà hắn làm, tất cả mà những mộng tưởng hoàng vị hắn ngày đêm nhớ mong, tất cả đều đã tan thành bọt nước. Phương Ngọc không ngừng lắc lắc hắn nói, điện hạ ngài không thể bỏ cuộc được. Triệu Tranh nhìn hắn cười thảm nói, hiện tại Triệu Di đã khẳng định khống chế cấm quân, khống chế kinh thành, ta lấy cái gì đấu cùng với hắn, lấy cái gì mà đấu đây? Một bàn tay của Phương Ngọc tát mạnh vào mặt của hắn, khóe miệng Triệu Tranh tràn ra máu tươi, giật mình đứng im tại chỗ. Tam hoàng tử chỉ khống chế kinh thành, chỉ khống chế 5 vạn cấm quân. Phương Ngọc nhìn hắn cả giận nói, ngươi là thái tử, hoàng vị vốn nên thuộc về ngươi, hắn chỉ là một nghịch thần, chỉ là một tên phản tặc. Kinh thành có 5 vạn cấm quân, nhưng mà bên ngoài kinh thành có 15 vạn binh lực, ngươi thua chỗ nào? Triệu Tranh sững sờ, rốt cuộc cũng hiểu ra, binh lực ở kinh đô có 20 vạn, trong cung chỉ có 5 vạn, 15 vạn còn lại đều phân tán ở các châu thuộc kinh đô. Sau khi phụ hoàng băng hà, hắn lập tức chen vào kế vị, phản ứng của Triệu Di chắc chắn không có quá nhanh rồi. Nếu mình có thể khống chế tất cả binh lực trong kinh đô, 15 vạn đấu 5 vạn, không có thánh giáo trợ giúp, còn đánh không nổi một cái thành sao? Hắn lập tức móc ra một cái lệnh bài từ bên hông, kính đáo đưa cho Phương Ngọc nói, Phương sứ giả, nhanh, phải nhanh lên, chắc chắn phải nhanh hơn cái tên phản tặc kia. Điện hạ yên tâm đi. Phương Ngọc cầm tấm lệnh bài, quay người rời đi. Đi xa hơn 10 bước, trên mặt của Phương Ngọc mới lộ ra một tia cười diễu. Kinh thành chắc chắn là phải đánh hạ, đến lúc đó Triệu Tranh cũng đã không còn giá trị tồn tại. Kế này của nương nương so với việc trực tiếp nâng Triệu Tranh thượng vị thật là đơn giản hơn nhiều rồi. Chiến tranh đột nhiên bạo phát, tiên đế băng hạ, tam hoàng tử thừa cơ thượng vị, khống chế 5 vạn cấm quân trong kinh thành. Đại hoàng tử ở bên ngoài kinh đô tập hợp hơn 10 vạn binh lực, dẫn đầu đoàn quân tiến đánh kinh thành. Mặc dù tam hoàng tử ở trong kinh thành là trọng địa, nhưng mà lại bị ngăn đường lui. Đối mặt với lượng binh lực gấp 2, chỉ có thể dựa vào thành kiên cố, khó khăn lắm mới giữ vững. Nếu mà không phải đang ở kinh thành trọng địa, lương thảo tích trữ rất nhiều, chỉ sợ không chống cự được lâu. Mà dùng đất kinh đô từ trước đến nay vốn an ổn, trong một thời gian ngắn biến thành mảnh đất chiến loạn. Quân đội của đại hoàng tử mặc dù không giống ngoại tộc xâm lấn, trắng trợn tàn sát bách tính, nhưng mà họ vẫn cần một cái lượng lớn lương thảo, việc cưỡng ép thu gom cũng nhìn thấy mãi thành quen. Toàn bộ cái vùng đất kinh đô lòng người bàng hoàng. Thắng Châu, một người áo tím đi vào trong đại doanh khom người nói, bẩm hộ pháp, mấy cái đại quân đều đã rơi vào khống chế của chúng ta. Triệu Tranh đã mất tác dụng đối với chúng ta, không bằng... Phương Ngọc phất tay nói, không không, chúng ta vẫn phải dùng thái tử điện hạ để làm khiên chắn, nếu không chính là không có cớ để mà xuất binh. Cho dù thánh giáo có hơn 20 năm kinh doanh tại Tề Quốc, lại trải qua sự quỷ quyền triệt để của Triệu Tranh, đã bước tới cường thịnh cực điểm rồi. Họ vẫn cùng một dạng với tam hoàng tử kia, chỉ là phản tặc. Còn nếu có Triệu Tranh, họ là quân đoàn chính nghĩa. Còn về sau khi mà đánh hạ kinh thành, thái tử điện hạ không cẩn thận bệnh mà chết, cưỡi ngựa ngã chết, ăn cơm nghẹn chết, cái này chỉ có trời cao mới biết trước được. Phương Ngọc nhìn một đống sổ sách thở dài lẩm bẩm. Nếu có thiên phạt, chỉ dây công một tòa thành trì có gì khó chứ? Kinh thành, đông nam tây bắc, tất cả cổng thành đều đã đóng lại. Cầu treo trên sông Hậu Thành được nâng lên, toàn bộ kinh thành đều tiến vào tình trạng giới nghiêm. Phong Dương Triệu Di đã tiếp nhận kinh thành, lại không có chuyển vào hoàng cung. Bên trong Phong Dương phủ, trên mặt của đám quan viên mưu sĩ đều lộ vẻ bi thảm. Không ai ngờ được tốc độ của đại hoàng tử có thể nhanh như vậy, trong thời gian cực ngắn khống chế phần lớn binh lực toàn kinh đô, bao vây kinh thành. Tuy nhiên binh lực lớn gấp 2-3 lần vẫn không có cách nào để mà công phá kinh thành. Chỉ là kinh thành bây giờ tử cố vô thần, nếu bọn họ tiếp tục hao tổn như vậy mà diện quân chậm chạp không đến kịp, toàn thành trì một ngày nào đó sẽ hao tổn đến không còn gì. Bây giờ hồi tưởng lại, thái tử rời kinh, bệ hạ băng hà, thái tử dẫn binh dây thành. Tất cả những sự kiện này giống như luôn có một bàn tay vô hình điều khiển. Khi mà Lý Dịch nhận được tin tức cũng ngu ngơ khá lâu mới có thể hồi phục tinh thần. Hoàng đế Tề Quốc băng hà, Triệu Di khống chế kinh đô lại bị người làm sủi cảo. Đại hoàng tử cũng coi như là trong họa có phúc, chỉ tính là tạm thời ném đi hoàng vị, đợi đến khi mài chết Triệu Di rồi, sớm muộn gì hắn cũng ngồi lại cái vị trí kia. Đương nhiên, đây đều là người khác đã dự đoán như vậy thôi. Lý Dịch đại khái hiểu đạo cô kia muốn cái gì rồi. Họ muốn toàn bộ Tề Quốc, Triệu Tranh, Triệu Di cũng chỉ là quân cờ của họ thôi. Chương 1149, bị nhốt. Lý Dịch suy nghĩ khá lâu, Triệu Di làm thế nào để mà bức Triệu Tranh đến mức không còn đường lui, từ đó khiến cho đạo cô kia trở mặt, triệu tập 15 vạn đại quân dây kinh sư. Không hạ được kinh sư cũng háo chết hắn ta. Hắn phải gánh cái nồi này rồi. Dù sao, hắn là một người muốn mặt mũi, xưa nay chưa có đùn trách nhiệm cho ai bao giờ. Tiền đa đa, học những kế ly gián, mượn đao đều là do hắn dạy. Những mưu kế này đều được kiểm nghiệm vô số lần trong lịch sử. Không được cái này đổi cái khác, luôn có chiêu số làm Triệu Tranh hưởng thụ. Mà cái chuyện còn thuận lợi hơn những gì mà hắn tưởng tượng. Triệu Tranh gần như ai đến cũng không có từ chối, gặp chiêu nào ăn chiêu nấy. Kết quả làm thủ hạ và tiểu đệ của hắn đều chạy theo Triệu Di. Thánh giáo không chiêu, ai chọc ai cũng phải chịu tai bay vạ gió. Mấy cái phân bộ ở các châu không thể không tự chui đầu vào lưới. Nếu như mà Lý Dịch là đạo cô kia, hắn không thể nhịn rồi. Nhưng mà đây không phải là ý định ban đầu của hắn. Hắn chỉ muốn báo ân cái việc Triệu Di chiếu cố Lâm gia, chiếu cố Quyển Như mấy năm nay, nhân tiện thuận tay giải cho Tiền Đa Đa một ít cái gì đó, hy vọng có thể tăng cường thực lực phe phái của Triệu Di. Nhưng mà ai ngờ, ngoại trừ bản lĩnh dùng tiền cao siêu, Tiền công tử còn có năng lực suy một ra ba, làm cho thường nhân theo không kịp. Phương pháp dùng để kinh thương lại bị hắn dùng trong cuộc chiến đoạt vị, bởi vì cái chuyện này mà Triệu Di được ích lợi không nhỏ. Chẳng qua ngay cái Lý Dịch cũng không ngờ đến. Thế lực tại kinh sư của đạo cô kia đã thẩm thấu đến tận trong hoàng cung. Nếu cho hoàng đế Tề Quốc băng hà lúc nào thì hoàng đế Tề Quốc sẽ phải băng hà vào lúc đó. Họ không có lựa chọn trực tiếp nâng đỡ Triệu Tranh lên ngôi. Lý Dịch suy đoán có lẽ họ cũng đã nhận ra được, cứ nâng đỡ hắn ta như vậy, vậy thì đến lúc đó Triệu Tranh trở mặt, họ vẫn không thể khống chế cục diện được. Với tính cách của Thái tử Điện Hạ kia cũng không kỳ quái gì nếu mà hắn ta làm ra loại chuyện qua cầu rút ván. Cho nên đạo cô kia lấy lui làm tiếng, trước là chắp tay đưa kinh sư cho Triệu Di, sau đó chớp mắt một cái chuyển sang lợi dụng cái tên của Triệu Tranh, tập kết hơn 10 vạn đại quân tại kinh đô, khu vực lân cận, bao vây kinh sư. Rốt cuộc Triệu Tranh là thái tử, điều này không có ai có thể sửa đổi. Cho dù là Triệu Di cô ưu tú thế nào đi nữa thì cũng phải thấp hơn một cái đầu ở trước mặt hắn. Thái tử không có ở kinh sư, tam hoàng tử giả truyền thánh chỉ, cho nên thái tử lấy danh nghĩa bình định để phát binh. Chuyện này ngay cả bá tánh Tề Quốc và quân thần kinh sư không có cách nào phản bác. Lúc trước Lý Dịch vẫn luôn cảm thấy cái đạo cô kia ngoại trừ võ công cao cường thì IQ, EQ chỉ có thể coi bình thường. Nhưng mà lần này hắn không thể không thừa nhận nha, nàng ta chơi chiêu này thật sự rất là xảo diệu luôn. Chỉ sợ hiện giờ họ đã khống chế được hơn 10 vạn binh lực ở bên ngoài kinh sư. Đợi đến ngày mà kinh sư thật sự bị công phá, tác dụng của Triệu Tranh cũng kết thúc. Lý Dịch hơi ái náy, Triệu Di đã giúp hắn nhiều như vậy, lần này hắn vất vả lắm mới tưởng hồi báo lại một lần, lại xảy ra cớ sự này. Vụ báo ân này thật sự không tốt rồi. Lý Dịch không có quá lo lắng cho Triệu Di, họ chỉ là bị binh lực gấp đôi dây thành, cũng không tính là tuyệt cảnh. Nếu hắn có được tin tức này, chắc hẳn các châu phủ khác cũng sẽ có phản ứng. Danh vọng của Triệu Di tại dân gian không phải là để trang trí. Liễu Châu Thứ Sử, Liễu Châu Đô Đốc đã liên hợp các châu xung quanh, chuẩn bị tập kết binh lực tiến về kinh sư. Người mà Lý Dịch lo lắng là Lâm Quyển Như. Đích đến của nàng ấy là kinh sư. Lần gửi thư từ nửa tháng trước có nói họ đã đến khu vực lân cận kinh đô. Không biết hiện tại nàng ấy có ở kinh sư hay là chưa. Rốt cuộc tình hình hiện tại của bên kia thế nào rồi. bên người nàng có hộ vệ, cũng có mấy tên cao thủ đi theo, như vậy đủ để ứng phó đa số các tình huống đột phá. Nhưng mà bây giờ Tây Quốc đại loạn, trong lòng Lý Dịch vẫn còn hơi không yên tâm. Đang suy nghĩ, hắn chợt né người sang bên cạnh, cách xa chỗ cũ vài thước, tránh thoát một cái bàn tay khô gầy. Đằng sau lưng của Lý Dịch truyền tới một giọng nói già nua. Mới chỉ không thấy có một năm, nhà các ngươi đều là quái vật, đúng là quái vật. Từ lão dùng ánh mắt kinh ngạc cung cực nhìn Lý Dịch, chặt chặt lưỡi, bày ra cái dáng vẻ rất bi thương. Làm một vị tông sư, đánh lén sau lưng lại không có đắc thủ, cái này khiến cho lòng tự tin của hắn có phần bị đả kích. Lý Dịch thầm nghĩ, chẳng lẽ tông sư chỉ có một cái tính tình này thôi sao? Sao mà ai cũng thích chơi cái trò đánh lén sau lưng vậy? May mắn, trong khoảng thời gian này, hắn không có bỏ bê luyện công, ngày đêm không ngừng vận chuyển quy tức công. Tuy vẫn không thể đánh lại Liễu Nhị tiểu thư, nhưng mà nhường Bạch Tố một tay cũng có thể vững vàng ngăn chặn nàng ta. Lúc này, Bạch Tố đã gần như có thể quét ngang thiên bản. Tuy là hiện giờ, hắn vẫn chưa phải là đối thủ của Liễu Nhị tiểu thư, nhưng mà hắn cảm thấy mình mơ hồ chạm đến cảnh giới nào đó. Thậm chí, ai là người đột phá trước thì còn xem vận khí đi. Nếu như vận khí quán tốt hơn một chút, vậy thì chỉ sợ Như Ý sẽ phải khuất phục dưới dâm quy quán rồi. Sau khi mà thành công thoát kiếp độc thân, Từ lão đã không còn dơ bẩn như trước. Trên quần áo không có vết bẩn, tóc buộc lại gọn gàng, chỉnh tề, không hề nhìn ra cái dáng vẻ trước đây chút nào. Thường lão đầu đâu, dám cả gan đoạt đệ tử của lão phu nhìn trúng, hiện giờ đã đến lúc ta phải tính sổ dáng rồi. Nếu như không phải là người trước mặt vẫn là khí chất kia, Lý Dịch chắc chắn cảm thấy mình nhận lầm người. Lý Dịch chỉ về cái phía sân bên cạnh, Từ lão dậm chân một cái, trực tiếp bay thẳng qua đầu tường. Chỉ chốc lát sau, bên kia bức tường đã truyền đến tiếng vang nặng nề. Từ lão và đạo cô kia là kẻ thù, còn Thương Đức hoàn toàn bởi vì hắn ta ngứa tay. Rất hiếm người mà hắn ta có thể buông tay chân ra, đánh nhau không cần kiêng nể cái gì. Lão Thường xem như một cái. Hơn nữa, hai người còn có thù cũ, lại bởi vì cái việc Lý Đoan thù cũ thêm hận mới, lần này sợ rằng không có kết thúc dễ dàng như vậy. Người cũng đã đột phá rồi sao? Đây là giọng nói của lão Từ. Thế nào, chỉ cho phép ngươi đột phá sao, lại không cho phép lão phu đột phá? Giọng nói của Thường Đức vẫn luôn âm trầm như thế. Từ lão chăm chọc khiêu khích nói, ngươi còn tự xưng mình là lão phu. Người mà ngay cả đi tiểu cũng không có, dựa vào cái gì mà tự xưng lão phu. Làm người nên trả giá đại giới vì xúc động của mình. Vừa rồi, lão Từ đã có thể ngang tài ngang sức với lão Thường, cả hai đánh khó phần thắng bại. Hiện tại nhanh chóng đã rơi xuống thế hạ phong. Lý Dịch đứng trên đầu tường nhìn xuống, thấy mỗi chiêu của lão Thường đều nhắm vào cái vùng dưới rốn ba tấc của Từ lão. Chỉ cần Từ lão trúng một chiêu thôi, sau này hai người bọn họ có thể chân chính gọi nhau là huynh đệ rồi. Lý Dịch đứng ở trên xem cũng đổ mồ hôi thay cho Từ lão. Nếu không phải Điền lão nhìn không được cho nên nhảy xuống gia nhập cuộc chiến, bước lui lão Thường, không thì hôm nay Từ lão chỉ sợ phải bay màu rồi. Nếu không phải lão Thường thực sự tức giận, hai người cũng coi như tám lạng nửa cân. Nhưng nếu phải đối đầu với hai vị tông sư cùng một lúc, khẳng định lão Thường không phải là đối thủ. Lão Thường liếc nhìn Từ lão một cách khinh thường nói, đến nỗi cần một nữ nhân hỗ trợ, ngươi vẫn xứng là một tông sư sao? Nữ nhân của ta giúp ta thì sao chứ? Từ lão phản kích một cách sắc bén, có bản lĩnh ngươi cũng đi tìm một người đi. Nhìn thấy Điền lão đứng bên cạnh lộ ra một nụ cười, Lý Dịch khẳng định là Từ lão đã bỏ ra công sức nghiên cứu quyển khăn quyên ơn kia suốt một năm trời. Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Từ lão không những là không biết xấu hổ mà còn có thể nói là mặt dày một phen. Xem ra cảnh giới hiện tại của Từ lão đã có thể xuất sư rồi. Từ lão và Điền lão tới Tề Quốc để mà giải quyết hoàn toàn việc đạo cô kia. Tuy là không tính như nghi thì phe của họ đã có ba vị tông sư, việc bắt lấy đạo cô kia không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng bây giờ tình huống có biến, cho dù 30 vị tông sư cũng không thể nào mà địch lại đại quân 15 vạn người. Hơn nữa đại quân đó nằm trong tay của đạo cô kia, độ khó khăn tăng lên gấp bội. Dưới sự trợ giúp của Triệu Tranh, Trong tay của đạo cô kia tụ tập 15 vạn binh lực, lại thêm lực lượng nguyên bản của thánh giáo, cho nên không thể dễ dàng chống lại. Các châu khác đang tập kết binh lực, chạy tới kinh sư để giải cứu Triệu Di. Chỉ cần là Triệu Di có thể kiên trì mấy tháng, thì có thể sẽ giải được cái tình thế nguy hiểm này. Nhưng mà đạo cô kia hẳn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để mà ngăn cản diện quân của Triệu Di. Chỉ cần họ có thể kéo đổ Triệu Di trước một bước, như vậy những người đó không vấn đề gì. Đến lúc đó, nâng đỡ Triệu Tranh lên ngôi làm một cái hoàng đế con rối. Nếu mà những người kia tiếp tục khởi binh, thì đó chính là tạo phản, sẽ không được dân tâm, không dài lâu được. Suy đoán của Lý Dịch đã được xác định vào ngày hôm sau. Kinh Đô và hơn 10 châu lân cận đã giới nghiêm toàn diện, vài tòa thành trì quan trọng không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Bá tánh hơn 10 châu cũng điều động với mức độ khác nhau để chống cự diện quân từ các châu. Lý Dịch nhận được thư của Lâm Dũng là vào thời điểm này. Đại hoàng tử đã phong tỏa Kinh Đô và các thành trì quan trọng khu vực lân cận không cho phép ai tùy ý ra vào. Họ đã bị nhốt ở Thắng Châu. Chương 1150, Bức Hôn. Tề quốc bao gồm Kinh Đô và 13 châu lân cận, quân thường trú ở Kinh Đô và khu vực gần đó có hơn 20 vạn. Ngoại trừ 5 vạn cấm quân thủ vệ kinh sư, binh lực còn lại được phân bố ở các châu. Kinh Đô và vùng lân cận chính là bụng của Tề quốc. Ở đó có thủ vệ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của kinh sư. Thủ binh ở Kinh Đô và dùng lân cận cũng chỉ nghe lệnh của thiên tử. Bởi vì 13 châu này quá gần kinh sư, quá mức mẫn cảm, bởi vậy cho dù lúc làm thái tử và tam hoàng tử tranh quyền kịch liệt nhất, cũng không có người dám đánh chủ ý mấy cái châu này. Thiên tử Băng Hà, Triệu Tranh sử dụng thân phận của thái tử đi trước tam hoàng tử Triệu Di một bước, đoạt được quyền khống chế 15 vạn binh lực ở Kinh Đô và dùng lân cận. Sau đó dây công kinh sư hoàn toàn nghịch chuyển xu hướng suy tàn. Thắng Châu chính là một trong 13 châu gần Kinh Đô. Sau khi mà tình thế ở Kinh Đô và dùng lân cận bạo phát, Thắng Châu lập tức bị phong tỏa. Khó tiến, khó ra, trong giai đoạn bạo phát đó có rất nhiều bạo động, dân chạy nạn nhiều vô số. Nhóm người của Lâm Quyển Như ở trong tình thế nguy hiểm, Lâm Dũng hao hết sức lực mới nhờ được người truyền tin ra ngoài. Lý Dịch ngồi trong sân nhìn cái lá thư hồi lâu. Đi thôi. Một giọng nói êm ái từ đằng sau truyền tới. Lý Dịch quay đầu nhìn lại đã thấy Như Nghi đi tới, nàng ngồi bên cạnh hắn nói. Hiện tại Quyển Như muội muội đang trong hiểm cảnh, mỗi một ngày qua đi nàng ấy sẽ càng nguy hiểm thêm một phần. Tướng công đừng nên do dự nữa. Môi của Lý Dịch giật giật vài cái muốn nói cái gì đó, nhưng Như Nghi lắc đầu. Tướng công không cần phải lo lắng, có thiếp thần ở đây, nơi này không có xảy ra chuyện gì đâu. Lý Dịch im lặng khá lâu, sau đó vòng tay ôm eo Như Nghi gật đầu nói. Tề quốc đã loạn, Liễu Châu cũng không phải là ở lâu được, các nàng lên đường sớm một chút, trở về Thục Châu trước. Sau khi ta tiếp được Quyển Như thì sẽ lập tức trở về. Tề quốc không phải là nơi thích hợp ở lâu, nếu mọi người đi lại cái lộ trình cũ về tới Liễu Châu, có Như Nghi hộ tống, còn có vô số cao thủ đi theo. Phân bộ thánh giáo ở các châu cũng đã bị thu phục, hầu như không có tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào trên đường đi. Như Nghi dựa vào vai của Lý Dịch nói, nơi này đã có ta rồi, Quyển Như muội muội giao cho tướng công. Ôi cha, Lý Dịch hít hà một hơi, nói chuyện thì nói chuyện, nàng ấy nhéo hông hắn làm gì chứ? Kinh sư, kẻ địch ngoài thành đã không còn công thành, nhưng mà cũng không có thối lui mà đóng quân ở ngoài thành. Trên tường thành, sắc mặt của một tướng lãnh cấm quân trầm xuống nói, điện hạ, bọn họ muốn háo chết chúng ta. Triệu Di mặc áo giáp trên người, nhìn sang bên cạnh hỏi, lương thực tồn động trong nội thành còn có thể ăn được bao lâu? Hộ bộ thượng thư Thô Giang nhìn ngoài thành nói, bẩm điện hạ, quốc khố mấy năm gần đây cũng không có nhiều, đã phái người kiểm kê các loại kho lương ở trong thành, nếu tiết kiệm một chút cũng đủ để toàn thành ăn nửa năm. Khi mà thành trì bình thường bị dây thành, khoảng mấy tháng sau, lương thực trong thành hầu như không còn gì. Kinh sư giàu có, diễn siêu thành trì bình thường, nhưng mà cư dân trong thành cũng rất đông, tiêu hao lương thực tự nhiên cũng sẽ mau hơn rất nhiều. Nửa năm sau, Triệu Di đứng trên tường thành, ánh mắt nhìn về nơi xa lẩm bẩm. Nửa năm đã đủ rồi. nửa năm đủ để diện binh từ Phong Châu, nơi cách xa kinh sư nhất tới đây. Thẳng Châu, đây là một chỗ nằm ở phần bụng của kinh đô và vùng lân cận, nằm gần kinh đô. Thẳng Châu vốn là một trong 10 châu giàu có ở Tề Quốc. Nhưng mà từ nửa tháng trước, khi mà tiên đế Băng Hà, thái tử tiếp quản nơi này, sau khi mà điều thủ binh ở Thẳng Châu đi nơi khác, Thẳng Châu đã lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rất nhiều gia tộc quyền thế đã bị trực tiếp xét nhà, tài sản sung làm quân lương, đại lượng bá tánh đã bị điều động, bị bắt làm tấm bia sống, đi đầu trên chiến trường. Trên đường phố của Thắng Châu đã ít thấy cửa hàng nào mở cửa, người đi dội dàng trên đường cũng đa số là phụ nhân. Kinh đô và các châu lân cận phần lớn đều không khác gì Thắng Châu. Thắng Châu phủ thiếu sử, trong thư phòng, công tử trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn nam tử trung niên ngồi ở chủ vị phía trên, chậm rãi nói: "Cha, lần này chúng ta đặt mọi thứ lên người của thái tử, lỡ như thái tử không thành công thì trước khác nay khác." Nam tử trung niên nhìn nhi tử nói: "Ngày đó thái tử đem binh tiến vào Thắng Châu, nếu lúc đó không có đồng ý yêu cầu của hắn, lúc này ngươi và ta còn có mệnh ở đây để mà nói chuyện sao?" Nam tử trẻ tuổi do dự trong nhảy mắt hỏi: "Nhưng mà lỡ như tam hoàng tử chờ diện binh tới, như vậy chẳng phải chúng ta 15 vạn binh lực dây thành?" Thắng Châu thứ sử lắc đầu nói: "Chờ diện binh tới cũng không có dễ dàng, chỉ sợ trước khi mà diện binh tới nơi này thì họ đã bị hao chết ở kinh sư rồi. Thắng làm vua, thua làm giặc, hiện giờ tam hoàng tử đã bị thái tử chặn ngay yết hầu, chúng ta phân rõ thời thế." Người trẻ tuổi khấu đầu nói: "Cha, hài nhi hiểu rõ. Tuy trước đó họ gần như là trung thành với tam hoàng tử, nhưng mà cũng không thể nghịch đi. Quân tiên phong của thái tử đang lúc hưng thịnh, không thể ngăn cản, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt." Hắn đi ra thư phòng, nhìn về một hướng trong hậu viện, trên mặt hiện lên tươi cười, chậm rãi đi qua. Thẳng Châu phủ thiếu sử trong một tiểu viện vắng vẻ, trên mặt của Lâm Dũng lộ ra vẻ sầu lo. Hắn đi qua đi lại trong viện, rốt cuộc nhịn không được, đến trước mặt Lâm Uyển Như nói: "Tiểu thư, cái tên họ Mã kia không có ý tốt rồi, chúng ta không thể ở chỗ này lâu được." Lâm Uyển Như khẽ lắc đầu nói: "Chỉ sợ hiện giờ chúng ta muốn đi cũng không đi được." Lâm Uyển Như tất nhiên biết công tử của thứ sử Thắng Châu không quý tốt, nhưng mà nơi này là Thắng Châu, Thắng Châu đã bị đại hoàng tử nắm trong tay, nếu mà các nàng ra ngoài sẽ phải đối mặt với nguy cơ ngập trời. Tất cả sản nghiệp, tiền gia tại Thắng Châu đã bị đại hoàng tử tiếp quản hết rồi. Như vậy, hẳn là cửa hàng Lâm gia ở Kinh Đô và các châu lân cận không thể miễn họa. Một khi mà hành tích bại lộ, đại hoàng tử tất nhiên không có bỏ qua cho nàng, chủ sự của Lâm gia. Lực lượng hộ vệ bên người nàng trước đó đã bị quan phủ bắt người nhập ngũ rồi, bởi vì bảo vệ nàng trong đợt bạo động của dân chạy nạn mà bị tách ra. Hiện tại bên người của nàng chỉ còn lại của Lâm Dũng và một ít người khác. Tú Nhi từ bên ngoài chạy tới, nàng cuống quýt nói: Tiểu thư, cái tên họ Mã kia lại tới nữa rồi." Khi mà Lâm Uyển Như đứng lên, cửa đã truyền tới tiếng bước chân. Một nam tử trẻ tuổi đi từ bên ngoài vào. Hắn nhìn nàng cười nói: "Lý cô nương ở đây đã quen chưa?" Lâm Uyển Như gật đầu nói: "Có quen không thì cũng tốt hơn bên ngoài rất nhiều. Cảm ơn Mã công tử đã cứu giúp. Giữa hai chúng ta cần gì phải khách sáo như vậy?" "Lý cô nương yên tâm, chỉ cần ở phủ thiếu sử không có ai có thể thương tổn đến các ngươi. Các ngươi có cần gì cứ mở miệng, nếu làm được ta sẽ làm tất cả vì cô." Hắn cười nói vài câu, sau đó bỗng nhiên chuyển đề tài: "Không biết cái việc hôm qua ta nói với Lý cô nương, cô cân nhắc thế nào rồi?" Lâm Uyển Như nhìn hắn, trên mặt lộ vẻ khó xử. "Mã công tử..." Ý cười trên mặt của Mã công tử hơi dừng lại, sau đó hắn lại tươi cười một lần nữa, nhìn Lâm Uyển Như nói: "Lần đầu Mã mổ nhìn thấy Lý cô nương là đã kinh di thiên nhân rồi, nếu mà đời này có thể cộng kết liên lý cùng với cô nương, đó sẽ là việc may mắn lớn trong đời của ta. Ta thật lòng dạ đối với cô nương, mong rằng cô nương có thể nghiêm túc cân nhắc." Lâm Uyển Như ái nái cười một tiếng nói: "Hôn nhân đại sự đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, sao lại có thể khinh suất như vậy được?" Mã công tử lắc đầu nói: "Trước khác, nay khác, bây giờ Tề quốc loạn lạc, khắp nơi đều là loạn quân. cho dù cô muốn mời cha mẹ cô nương tới, chưa chắc tới được vì đường xá xa xôi. Nếu mà lên đường sẽ có rất nhiều nguy hiểm, không thể coi nhẹ chuyện này. Lâm Uyển Như im lặng không nói, Mã công tử chỉ gật đầu cười nói tiếp. Lý cô nương không cần phải dỗ dàng đồng ý, nếu hôm nay cô nương không đồng ý, ngày mai ta sẽ hỏi lại một lần nữa. Đây chính là uy hiếp trần trụi. Lâm Dũng thở phì phò, hắn vén tay áo lên, đang muốn nổi giận, Lâm Uyển Như chợt đứng lên. Nàng nhìn Mã công tử cười nói, kỳ thật cũng không phải là không thể đồng ý, mấy năm nay lẻ loi một mình cũng không phải là việc dễ dàng gì. Ta vẫn muốn tìm một người để mà dựa vào, chỉ là đối với nữ tử mà nói, hôn nhân đại sự là một trong những chuyện quan trọng cả đời. Bên trên có cao đường, nhị lão không thể tới, vốn là việc ta nuối tiếc. Nhưng mà nếu ngay cả thông tri một tiếng cũng không làm được, ta sẽ là một người nữ nhi bất hiếu, mong Mã công tử thông cảm cho. Chuyện này có gì mà khó chứ? Thấy Lâm Uyển Như đã chịu nhã ra, Mã công tử phất tay nói, hiện giờ họ đang ở đâu, ta muốn phái người đưa một phong thư cho bọn hắn, sẽ không có chậm trễ thời gian thành thân của chúng ta. Lâm Uyển Như ngẩng đầu nhìn hắn ta nói, Liễu Châu. Chương 1151, cầu cứu. Khi mà công tử trẻ tuổi kia đi ra tiểu viện, trên mặt của hắn mang theo một ý cười thản nhiên. Vị nữ tử họ Lý này rốt cuộc cũng đã không thể chịu nổi mị lực công tử của thứ sử của hắn rồi. Tuy hắn đã có mấy thê thiếp, có tiểu thư khuê cát, cũng có danh kỹ thành lầu, trong sạch đàng hoàng cái gì gì đó đều có đủ. Nhưng mà khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy vị Lý cô nương này, hắn lập tức biết nàng ta không có giống với đám yêu diễm tiện quá, cả ngày chỉ biết tranh giành tình cảm trong nhà của mình. Trên người nàng ta có một loại khí chất rất là độc đáo, loại khí chất cuộc đời của hắn hiếm khi mà thấy được. Dạng nữ tử như vậy, nếu có thể ôm vào trong lòng, chỉ sợ đó là đỉnh phong cả một đời của nam nhân. Hắn sốt sắng không chờ đợi nổi, tăng tốc bước nhanh hơn. Bên trong tiểu viện, Lâm Dũng nhìn Lâm Uyển Như lo lắng. Tiểu thư, tại sao mà người có thể đồng ý cái tên họ Mã kia vậy? Nếu người gả cho tên đó, chẳng phải sẽ không gả được cho Lý huynh đệ sao? Nghe Lâm Dũng nói vậy, ngay cả Tú Nhi không nhịn được lườm hắn ta một cái nói. Người có bị ngốc không? Phong thư này truyền về, Lý công tử mới biết chúng ta đang ở tại phủ của thứ sử. Bằng không, Thắng Châu biển người mênh mông, còn lại loạn lạc nữa, biết đâu mà tìm chúng ta chứ. Lâm Dũng gãi gãi đầu, lo lắng nói. Nhưng nếu như Lý công tử tới không kịp thì chẳng chỉ có thể làm như vậy trước sao? Lâm Uyển Như thở dài, mấy năm nay nàng vào Nam ra Bắc, nhìn thấy vô số người. Cái vị công tử thứ sử này á, nhìn mặt ngoài rất là khiêm tốn, kỳ thực trong lòng thô bạo, nói chuyện với người như vậy mà phải lá mặt lá trái. Lúc này nên giả vờ đồng ý của hắn ta thì mới có thể kéo dài thời gian được. Còn nếu nàng cứ từ chối với thái độ cường ngạnh, như vậy sẽ chỉ càng nhanh chọc giận hắn ta thôi. Lâm Uyển Như nhìn sang bên cạnh nói, Tú Nhi đi lấy bút mực đến đi. Chỉ chốc lát sau, Tú Nhi bưng giấy mực tới, lẩm bẩm liên tục. Lý công tử, ngươi mau tới cứu chúng ta đi. Công tử trẻ tuổi cầm một phong thư trong tay, hắn tùy tiện mở thư ra đọc nội dung, sau đó hài lòng gật đầu. Rốt cuộc, nàng ấy không có bài trò gì. Phong thư này chính là một phong thư gửi người nhà vô cùng bình thường. Nội dung trong thư nói, nàng sắp gả chồng, không thể mời cha mẹ tới đây. Làm nữ nhi bất hiếu, đại loại như vậy thôi. Sau khi mà công tử trẻ tuổi đọc đi đọc lại lá thư kia, xác nhận không có vấn đề, lúc này gấp thư bỏ vào trong phong thư một lần nữa, sau đó ra lệnh cho một tên hạ nhân nhanh chóng đưa phong thư này tới Liễu Châu, nhớ vấn an nhạc phụ nhạc mẫu của ta. Dân công tử. Hạ nhân kia đáp lại một tiếng, sau đó cầm thư nhanh chóng chạy xuống. Công tử trẻ tuổi vừa đi đến, hơi không có kiên nhẫn hỏi một lão giả. Lâu vậy, rốt cuộc ngươi tính toán xong chưa? Tính xong rồi, tính xong rồi. Lão giả khép quyển thư tịch rất dày sang một bên, dội vàng nói. Hồi công tử, ta đã kết hợp ngày sinh tháng đẻ của ngài và Lý cô nương để mà tính toán. Ngày tốt gần đây nhất chính là 3 tháng sau. 3 tháng? Công tử tuổi trẻ nghe vậy cao mày một cái nói. 3 tháng lâu quá đi, có ngày nào gần hơn nữa không vậy? Tối đa 1 tháng, nhiều hơn bổn công tử chờ không có được đâu. Một tháng sao? Lão giả do dự một chút nói, một tháng thì có... Chỉ là cái gì? Chỉ là không có các lợi như ba tháng sao? Công tử trẻ tuổi khoát tay nói, mặc kệ nó đi, tối đa là một tháng, ngươi xem đó mà làm đi, làm tốt có thưởng, còn nếu không thì coi chừng đó. Hắn lạnh lùng liếc lão giả kia một cái, lão giả vội vàng nói, 28 ngày sau chính là một ngày lành tháng tốt, công tử yên tâm, tiểu nhân chắc chắn sẽ an bài thỏa đáng cho công tử. Bên trong cái viện nhỏ, Tú Nhi đếm đếm ngón tay, 28 ngày từ nơi này tới Liễu Châu cũng gần nửa tháng, tự nhanh đi chứ, chắc chắn là phải tới nhanh lên chứ. Liễu Châu, trong một chỗ trạch viện nào đó, hai vị sư phụ đã đi ra ngoài vài ngày, không ai giám sát Lý Đoan luyện công. Tất cả mọi người đang bận rộn thu dọn đồ đạc. Lý Đoan đi tới đi lui trong sân, cảm thấy hơi nhàm chán. Ngay cả Lý Mộ cũng đang thu thập tai nải nhỏ của mình. Lý Đoan không có gì để mà thu thập. Hắn luyện công một lát, sau đó càng cảm thấy nhàm chán. Hắn nhìn về một hướng, do dự một giây cất bước đi về phía đó. Tiểu Di đã lâu rồi không có đét mông của Lý Đoan, cho nên sự sợ hãi Tiểu Di ở trong lòng của hắn đã giảm bớt một chút rồi. Hắn đi qua, ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi, Tiểu Di, chúng ta sắp phải đi rồi, phụ thân và sư phụ họ đi đâu vậy? Như Ý nhìn sang Lý Đoan nói, đi đón dì Quyển Như. Lý Đoan đã hỏi Phương Bá Bá rất nhiều lần, khi nào hắn mới có thể đổ xưng hô gọi dì Quyển Như là mẫu thân, nhưng mà Phương Đại Thúc luôn nói thời cơ chưa đến. Hiện tại bọn họ phải trở về, hắn là phụ thân đã đi đón dì Quyển Như trở về ở với mọi người rồi. Hắn cảm thấy thời cơ cũng tới rồi. Tiểu Di, cái lần này dì Quyển Như trở lại đây, ta sẽ gọi nàng ấy là mẫu thân sao? Liễu Nhị tiểu thư nhướng mày, cúi đầu nhìn Lý Đoan hỏi, ai nói cái này với ngươi? Thì Phương Bá Bá đó. Lý Đoan suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, lúc trước Phương Đại Thúc nói thời cơ của dì Quyển Như chưa có tới, hiện tại thời cơ đến rồi phải không? Không biết. Liễu Nhị tiểu thư lắc đầu, ngay cả nàng đều nhận thấy được giọng nói của mình có vẻ hơi bực bội. Lý Đoan a là một tiếng, ngay cả Tiểu Di cũng không biết sao. Có điều nếu mà Tiểu Di không biết cái chuyện gì Quyển Như á, hẳn là sẽ biết chuyện của mình đi. Sau đó Lý Đoan ngẩng đầu hỏi một lần nữa, vậy khi nào thì thời cơ của Tiểu Di tới? Khi nào ta không có gọi Tiểu Di là Tiểu Di nữa mà gọi là mẫu thân vậy? Hắn nói xong suy nghĩ một chút, bổ sung thêm một câu, nếu ta gọi người là mẫu thân thì người có còn đét mông của ta không vậy? Mẹ của ta và nhị nương, tam nương các nàng ấy không có đét mông của ta. Lý Đoan nói một hồi, nhận thấy bầu không khí không đúng, hắn lập tức quay người chạy ra ngoài. Mỗi khi hắn cảm nhận được không khí xung quanh Tiểu Di lạnh xuống là lúc cái mông quán đã gặp tai ương rồi. Nhưng mà cũng giống như trước đây, hắn vẫn không có chạy thoát được. Có điều lần này không giống mấy lần trước, lần này bàn tay giả vào mông quán cũng không có đau, không giống mấy lần trước hắn bướng bỉnh khóc nháo trước đó. Liễu Nhị tiểu thư nhìn Lý Đoan nhíu mày nói, ai dạy cho ngươi những cái lời này hả? Không, không có ai dạy ta hết á. Cái mông không đau, Lý Đoan có la gan nói lời thật lòng, hắn kéo quần lên nói, ta muốn Tiểu Di cùng trở thành mẫu thân, nếu mà như vậy cả nhà của chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau rồi. Lý Đoan xoa xoa cái mông rời đi, tuy sự nghi ngờ trong lòng hắn còn chưa được cởi bỏ, nhưng mà hắn tìm được lối tắt để mà không bị đét cái mông nữa. Bạch Tố từ bên ngoài đi vào, xoa xoa đầu của Lý Đoan, sau đó đi tới bên cạnh Liễu Nhị tiểu thư, đưa một phong thư ra nói, minh chủ, có một phong thư kỳ quái. Kỳ quái? Bạch Tố gật đầu nói, người đưa thư nói có một vị cô nương Lý Như gửi đến, nhưng mà ở chỗ của chúng ta không có vị cô nương nào tên là Lý Như cả. Mặt sau phong thư có ghi địa chỉ, Liễu Nhị tiểu thư nhìn địa chỉ không có sai. Lý Như, nàng lẩm bẩm một câu, sau đó mở phong thư ra đọc. Đây là một bức thư bình thường, nói là vị cô nương gọi là Lý Như này gặp được một người nam tử mình ái mộ ở Thắng Châu, một tháng sau sẽ thành hôn. Hiện giờ Tề Quốc chiến loạn, không thể tiếp cha mẹ tới đây, bởi vậy viết một phong thư. Như Ý không có quen biết cái vị cô nương gọi là Lý Như này, nhưng mà nàng nhận ra cái chữ viết trong bức thư thật sự rất quen thuộc. Người ban đầu dạy Như Ý viết chữ không phải là Lý Dịch mà chính là Lâm Quyển Như. bắt đầu từ câu bỗng nhiên quay đầu, người kia ở dưới ngọn đèn chập chờn. Trong thư nói, nàng ấy đang ở Thắng Châu, sắp phải gả cho công tử thứ sử Thắng Châu. Phong thư này, cách phong thư lần trước nói, đã bị nhốt ở Thắng Châu chỉ có 5 ngày. Đây là một phong thư cầu cứu, họ đã bị nhốt ở Thắng Châu, không bao lâu đã tiến vào phủ thứ sử. Nhưng mà 4 ngày trước, Lý Dịch và nhóm người của Thường Đức từ lão đã xuất phát tới Thắng Châu rồi. Họ còn không biết cái chuyện này, không biết Lâm Uyển Như đang ở trong phủ của thứ sử mà còn chưa đến nửa tháng, nàng sẽ bị buộc gả cho công tử thứ sử Thắng Châu. Nếu họ đến Thắng Châu lại không tìm thấy Lâm Uyển Như, chỉ sợ sẽ phải trì hoãn thêm mấy ngày. Như vậy e sẽ tạo thành cái hậu quả khó có thể vãn hồi rồi. Trên mặt của Bạch Tố hiện lên một vẻ lo lắng nói: Minh chủ, để cho ta đuổi theo bọn họ, chắc chắn phải nói việc này cho hắn biết. Liễu Nhị tiểu thư thu phong thư lại, cầm Thu Thủy lên nói: Ngươi về Thục Châu nói với mọi người đi trước đi, ta tự mình tới tìm hắn. Chương 1152, tiệc cưới. Tề Quốc từng là quốc gia mạnh mẽ ở trên vùng đất, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, quân đội hưng thịnh, chẩn nhiếp lần bàn. Nhưng mà đây đã là quá khứ. Từ mấy năm trước đó, Cảnh Quốc lấy tốc độ cấp tốc không thể ngăn cản quật khởi, đồng thời xa xa bỏ lại các nước xung quanh đằng sau. Tề Quốc, quốc thái dân an, quân đội Tề Quốc hưng thịnh, tất cả huy hoàng trong lịch sử Tề Quốc đều đã trở thành quá khứ. Đương nhiên, đây chẳng qua so sánh với Cảnh Quốc đang lóa mắt. Trên thực tế, trừ cái việc không đuổi kịp bước chân của Cảnh Quốc, thì Tề Quốc vẫn mạnh mẽ như trước. So với hàng ngũ của Võ Quốc, Triệu Quốc không biết mạnh mẽ đến mức nào, nhưng mà cho dù cái điểm này trước đây không lâu cũng đã xảy ra thay đổi rồi. Bỗng nhiên, thiên tử băng hà, đúng lúc thái tử không qua ở kinh đô, tam hoàng tử thừa cơ phát động đảo chính, chiếm lấy kinh sư. Sau đó thái tử điện hạ đã tìm được đường sống trong cõi chết. Trong thời gian cực ngắn, nắm trong tay tất cả binh lực của vùng đất kinh đô, trực tiếp kinh sư, cho tới bây giờ đã giằng co cùng tam hoàng tử hơn một tháng. Này này, mấy người các ngươi, đứng lại đi. Binh sĩ thủ thành nhìn thấy có người đến, lập tức lớn tiếng nói một câu, bước nhanh qua. Những ngày gần đây, vào hay là ra khỏi thành, phần lớn đều là lưu dân. Rất ít gặp loại người ăn mặc thể diện thế này, tự nhiên càng thêm cẩn thận loại bỏ. Cái nhóm này có 6 người, có 3 vị lão giả đều có tóc bạc trắng xóa, 3 người khác có một tên tráng hán, một tên thanh niên, còn có một vị trẻ tuổi, dạng tổ hợp này hơi quái dị. Vệ binh kia tiến lên một hồi rất nhanh, phất tay nói: Đi thôi, đi thôi. Tuy là mấy người kia không hề giống nạn dân, nhưng mà trên thân không có mang theo những vật giống như binh khí, càng không phải là những đại nhân vật, đại hoàng tử để cho bọn hắn loại bỏ kia, không có gì tốt để điều tra. Chỉ cần không thả gian tế ở bên tam hoàng tử vào, họ không chịu trừng phạt gì lớn. Bọn người của Lý Dịch đi vào cổng thành, tính trước tiên tìm một chỗ đặt chân. Nơi này đã là châu thành của Thắng Châu, là nơi các nàng khi mà hắn nhận được phong thư sau cùng do Lâm Uyển Như gửi. Châu thành Thắng Châu không lớn, còn lâu mới có thể so sánh cùng những đại thành thị của hậu thế, ước chừng phải lớn hơn thị trấn hậu thế một số. Nhưng mà cho dù vậy, bằng sức của mấy người bọn hắn, muốn tìm được các nàng trong thành không phải là dễ. Dù sao, nơi này không phải là kinh đô, cũng không phải là Thục Châu, càng không phải như Ý Thành. Nơi này, địa khu bị Tề Quốc chiếm lãnh, họ ở chỗ này không có bất kỳ thế lực gì, có thể nói tìm mấy người không phải là một việc dễ dàng. Hứa Chính trên đường chạy một vòng, lúc trở về mở miệng, phát hiện mấy cứ điểm của thánh giáo nơi này có kinh sư cực kỳ cao, không tốt để tiếp xúc đề phòng có biến. Lý Dịch gật đầu, tạm thời không có nên hành động lộ mãn. Lần xuất hành này, trừ Lão Thường và Từ Điền nhị lão ra, Lão Phương và Hứa Chính cũng đi theo. Lão Phương thuần túy nhàn rỗi không có việc gì làm, Hứa Chính có chuyện quan trọng trên người, tìm được Uyển Như các nàng là chuyện quan trọng nhất, thuận tiện nếu có thể muốn lại mang thánh giáo đi theo. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, nơi này đã tiếp cận tổng bộ của thánh giáo, là địa bàn của người khác. Dạng nhất bị cái đạo cô kia phát giác được, cho dù có 3 vị tông sư, chuyện cũng hơi phiền toái. Dù sao, tông sư cũng không có chịu nổi nhiều người, nếu quả thật bị họ xuất lĩnh mấy vạn đại quân mà dây thành, tông sư cũng bất lực thôi, tuy khả năng này rất nhỏ. Trong Thắng Châu, mấy cửa hàng của Tiền gia đều đã đóng cửa, thậm chí dán giấy niêm phong. Tiền tài thần là chó săn số 1 của Triệu Di. Nếu mà Triệu Tranh chờ cơ hội đến, tự nhiên cũng sẽ không có bỏ qua cho Tiền gia. Sinh ý Lâm gia còn chưa kịp mở rộng đến Thắng Châu. Có điều cho dù Lâm gia có cửa hàng ở Thắng Châu, cũng chỉ sợ rất khó để mà tìm được các nàng. Gần như chỗ có manh mối đều đã bị đứt hết rồi. Ngược lại, Lý Dịch từng nghĩ qua dán bố cáo, nhưng mà nơi này là Thắng Châu. Lâm gia sớm đã bị dán nhãn hiệu Phong Dương lên, cứ như vậy khó tránh khỏi hơi quá nhiều điều. Bài trừ cái việc này đi. Tìm không thấy nàng, vậy thì để nàng tự tới tìm ngươi, cần khó xử như thế nào chứ? Âm thanh của Lão Thường vĩnh viễn âm trầm như thế. Lão Phương kinh ngạc nói, chúng ta không biết nơi ở của Lâm cô nương, làm sao để cho nàng chủ động đi ra? Thường Đức nhìn hắn nói, lột sạch y phục của ngươi treo trên tường thành, mọi người ở thành Thắng Châu đều sẽ biết. Nếu Lâm cô nương nhìn thấy, biết rõ chúng ta đã đến rồi. Lão Phương yên lặng tránh xa một chút, đánh không lại, nói cũng không lại, tốt nhất nên trốn tránh. Nhớ kỹ, trước kia cô gia cũng đã từng nói, người mà thân thể tàn khuyết này á, thì cũng sẽ tàn khuyết trên tâm lý, hôm nay xem ra xác thực không giả rồi. Hắn nhìn đầu của Lý Dịch nói, cô gia, ta cảm thấy chúng ta vẫn bàn bạc kỹ thì tốt hơn. Chậm thì sinh biến, đương nhiên càng nhanh càng tốt. Lý Dịch lắc đầu nói tiếp, ta cảm thấy Thường tổng quản nói có mấy phần đạo lý. Lão Phương nhìn hắn đi đến bên cạnh. Lão Thường nói có đạo lý, tự nhiên không phải là cởi sạch Lão Phương treo trên tường thành chứ. Dùng cái phương pháp bình thường á, mà tìm thì tốn thời gian phí sức lực, hiệu suất kém cỏi nhất. Đánh dở quy tắc bình thường mới có thể thu đến hiệu quả kỳ diệu. Tại Thắng Châu, quyền lực lớn nhất, thế lực lớn nhất tự nhiên thuộc về Thứ Sử Thắng Châu. Một khi mà có được Thứ Sử Thắng Châu, công việc tiếp theo dễ triển khai hơn. Lão Phương đứng trên đường cái, ngăn một người đi đường, dỗ dàng lướt qua hỏi, xin hỏi Phủ Thứ Sử đi chỗ nào vậy? Người kia nhìn hắn hỏi, các ngươi cũng đi tham gia tiệc cưới của công tử Thứ Sử sao? Tiệc cưới hả? Lão Phương kinh ngạc hỏi, tiệc cưới gì? Một lát sau, Lão Phương một lần nữa quay về nói, cô già, đêm nay Phủ Thứ Sử tổ chức tiệc cưới, nghe nói công tử nhà Thứ Sử Thắng Châu có tổ chức tiệc cưới, chúng ta có nên xem náo nhiệt không vậy? Lý Dịch ngẫm lại, hôm nay họ đi Phủ Thứ Sử Thắng Châu là muốn đi đập phá quán, chọn ngày lành tháng tốt con trai của người ta đại hôn để mà đi đập phá quán, có phải có chút quá phận không vậy? Thứ Sử cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, đã đến rồi, còn cần cho mình lý do cưới thiếp nữa, dơ vét mồ hôi nước mắt của nhân dân, quán khí bên ngoài của bách tính rất lớn. Lão Phương không cam lòng nói tiếp, nghe nói công tử Thứ Sử Thắng Châu đã cưới 7 cái phòng thiếp thất rồi đó. Đột nhiên Lý Dịch cảm giác được không quá phận, ngẫm lại rồi nói, vậy tối hôm nay đi đi. Hôm nay đã là ngày lành tháng tốt, công tử Thứ Sử lập tức chọn hôm nay làm ngày hắn cưới tiểu thiếp thứ 8. Đương nhiên đối với Mã Phủ mà nói là ngày tốt, đối với bách tính Thắng Châu thì không phải. Mỗi lần mà công tử Thứ Sử cưới thiếp, họ đều bị lấy lý do này thu thêm một lần thuế. Trước kia thì còn tốt, hàng năm thu một lần cũng có thể chấp nhận, nhưng trước đây không lâu họ đã bị thái tử dơ vét qua một lần, lại bị Mã Thứ Sử bóc lột một lần, trong tay lại hơi căng thẳng. Nhưng mà bây giờ tại Thắng Châu, lời nói của Mã Thứ Sử là thánh chỉ, nghe lời còn có đường sống, không nghe lời chỉ là một con đường chết. Dân chúng sau lưng quán than dậy đất đối với việc này, bên ngoài lại giận mà không có dám nói. Cửa thành, mấy tên binh sĩ thủ thành tựa ở trên tường thành, một người nhìn sắc trời rồi mới nói, tối nay Phủ Thiếu Sử của việc lớn đóng cửa thành sớm, có lẽ còn có thể lấy được một chén rượu uống đó. Đúng, đúng rồi, tiệc rượu Phủ Thiếu Sử không phổ biến đâu. Tuy là chúng ta không thể lên bàn, nhưng mà vẫn có thể đứng bên ngoài mà uống một hớp rượu chứ. Không bằng đóng cửa thành sớm đi. Lời của hắn nói nhận được sự đồng ý của mấy người bên cạnh. Công tử Thứ Sử cưới thiếp, mặc dù lễ tiết không có quá rườm rà, cũng không có cần bái đường, nhưng mà tiệc rượu không chút nào rách rưới. Những người như bọn họ đi ngang qua cửa thứ sử nói vài câu, may mắn cũng có thể chiếm được một chút rượu ngon. Một con tuấn mã sượt qua bên người của bọn họ biến mất trong thành. Mấy người mới hồi phục tinh thần lại mắng to. Ôi trời, kẻ nào mà không có mắt vậy chứ? Người kia sớm đã không thấy tâm hơi. Mấy người hung hùng hổ hổ mắng vài câu, một lần nữa đóng cửa thành. Lúc này trong thành Thắng Châu, một nữ tử áo trắng ngăn một người qua đường nào đó lại hỏi đường đến phủ thiếu sử đi như thế nào. Chương 1153, mưu sát thân phu. Những ngày gần đây, tam hoàng tử phát động đạo chính, đại hoàng tử phái binh dây thành. Toàn bộ cái vùng đất kinh đô đều nhận trình độ ảnh hưởng khác biệt. Dân chúng Thắng Châu lo lắng chiến cục, tiếng quán than dày đất, phủ thiếu sử lại vui mừng một mảnh. Hôm nay là ngày vui ở phủ thiếu sử, khắp nơi đã giăng đèn kết hoa, khách mời lui tới trước cửa nối liền không dứt. Phụ trách ghi chép cái danh mục quà tặng, thư biện thì có hai người, mỗi kẻ múa bút thành văn, cổ tay viết lách đều đau nhức. Lý Dịch cùng với lão Từ, lão Thường, họ tiến vào phủ thiếu sử, tự nhiên không cần đi cửa chính. Đều là một đám cao thủ đi tới đi lui, đi cửa chính làm sao có thể hiện thân ra thân phận cao thủ. Chủ yếu nhất là họ không có chuẩn bị lễ vật, không có thiệp mời, ăn cướp tại chỗ lại quá phiền phức đi. Cửa son đã bốc mùi máu tanh, bên đường đầy xác chết. Càng loạn thế, cái loại chênh lệch này càng rõ ràng. Có rất nhiều bách tính Thắng Châu, bụng ăn không no, áo quần rách rưới, phủ thiếu sử lại vui mừng một cảnh, rượu đầy thịt đủ, vô cùng náo nhiệt. Hậu viện, một cái chỗ sân nhỏ yên lặng, tất cả quyền náo cùng náo nhiệt đều bị ngăn cách bên ngoài. Khuôn mặt của Tú Nhi đầy vẻ lo lắng, đi qua đi lại trong phòng lẩm bẩm. Làm sao bây giờ chứ? Làm sao bây giờ? Lập tức sẽ bắt đầu rồi, Lý Công Tử vẫn còn chưa có đến, vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Uyển Như ngồi bên cạnh giường nhìn Lâm Dũng nói. Một lát, ngươi mang Tú Nhi rời đi trước đi. Lâm Dũng sững sờ hỏi, nhưng mà còn tiểu thư thì sao? Lâm Uyển Như không có nhìn hắn, lạnh nhạt nói, tự ta có biện pháp. Không được, Lâm Dũng dứt khoát từ chối, tiểu thư không đi, chúng ta cũng không đi. Trên mặt nhỏ nhắn của Tú Nhi hiện ra vẻ kiên quyết, luôn miệng nói, ta không đi, ta không có đi đâu. Ngoài cửa, truyền đến tiếng bước chân, một bà lão cùng mấy vị nha hoàng đi tới, vừa vào cửa đã lo lắng nói, ây cha, đã đến lúc nào rồi, sao mà không thay đổi y phục, sắp không kịp rồi đó, nhanh lên, nhanh lên. Bà lão nhìn nha hoàng bên cạnh rồi mới nói tiếp, các người còn đứng ngay ra đó làm gì, không mau rửa mặt trang điểm cho tân nương. Tú Nhi đứng trước người của Lâm Uyển Như ngăn lại nói, tiểu thư nhà của chúng ta còn chưa có chuẩn bị kỹ càng. Bà lão nhìn nàng một cái bất mãn nói, nha đầu này đến từ đâu, ném nàng qua bên ngoài cho ta. Mấy cái tên nha hoàng kéo Tú Nhi kéo nàng ra khỏi sân nhỏ. Lúc này bà lão mới nhìn Lâm Uyển Như nói, sao một chút nóng nảy ngươi cũng không có vậy, tuy là không cần bái đường nhưng mà chứng diện cũng cần phải một lúc lâu chứ. Trì hoãn đến lúc đó, công tử gia trách tội xuống, lão bà ta chịu trách nhiệm không có nổi đâu. Lâm Dũng vén tà áo lên, Lâm Uyển Như liếc hắn một cái. Hắn oán hận nhìn bà lão kia, nhanh chân đi ra ngoài. Bà lão đóng cửa lại, lập tức đối với mấy tên nha hoàng bên cạnh, phân phó nói. Mấy người các ngươi, động tác nhanh một chút, nếu như chậm trễ đại sự, không có tha cho các ngươi đâu. Đều lấy những đồ trang sức đó ra đi. Áo cưới, nhanh, lấy ra. Cây kéo nữa, đây là do ai làm? Cây trăm cũng cài không tốt, mặc ra ngoài người ta cười chết luôn. Sau nửa canh giờ, bà lão đi một vòng cạnh giường, mặt đầy nụ cười nói, chà, làm nghề này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên lão tử nhìn thấy tân nương tử đẹp như vậy đó. Nàng vẫy tay với nha hoàng sau lưng, còn không mau, che khăn lên cho tân nương tử đi, đưa vào trong phòng. Chờ đến chuyện này kết thúc, nàng mới thở phào một hơi, đi ra cái sân nhỏ, đâm đầu vào một vị lão giả đang đi tới. Đại cát đại lợi, đại cát đại lợi. Hai người cần thăm hỏi nhau một câu, bà lão kinh ngạc nhìn qua lão giả kia hỏi. Dương lão đầu, sao mà ngươi lại thế này? Mặt ủ mày châu, chẳng lẽ công tử gia tính không cho ngươi bạc sao? Hai người cũng coi là đồng hành, một người phụ trách dáng vẻ lễ nghi của tân nương tử, một kẻ khác phụ trách tính toán ngày lành tháng tốt, bình thường có nhiều hợp tác. Dương lão đầu nhìn bà, chỉ thở dài một hơi khẽ lắc đầu. Bỗng nhiên bà lão giống như nghĩ đến cái gì đó. Không phải người tính toán sai thời gian sao? Lão giả mặt lập tức đỏ lên cả giận nói. Lâm bà tử, ngươi không có nên nói lung tung, bản hiệu Dương lão đầu ta nổi tiếng, tính toán không có sai thời gian đâu. Không sai, vậy sao ngươi sầu mi khổ kiểm vậy? Giống tính bà vợ nhà ngươi như đúc luôn. Bà lão liếc nhìn hắn một cái, phối hợp rời đi. Thấy bà đi xa, lão giả lắc đầu, vừa đi vừa oán hận nói. Điềm xấu, nói sao 3 tháng mới là ngày lành tháng tốt. Không nghe, xảy ra chuyện đừng có trách ta. Bên ngoài tiểu viện có một chỗ trong bóng tối. Lâm Dũng cắn răng nói. Nói thế nào ta cũng muốn cứu tiểu thư ra. Hắn quay đầu nhìn Tú Nhi thấp giọng nói. Trước tiên, ngươi ở chỗ này chờ ta một lát. Ta để mấy người bọn hắn nghĩ biện pháp đưa ngươi ra ngoài. Nói xong, hắn nhanh chân rời đi. Tú Nhi kinh ngạc, đứng tại chỗ khá lâu. Sau một lát, rốt cuộc nhịn không được, ngồi xổm người xuống khóc lớn tiếng. Không biết qua bao lâu, có một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai của nàng. Thế nào, có phải Lâm Dũng cướp bức quả của ngươi hay không vậy? Tú Nhi ngẩng đầu, nước mắt bị đèn đuốc nơi xa chiếu rọi, lóng lánh sáng chói. Một tên hạ nhân trong phủ thứ sử, Vịnh công tử trẻ tuổi, đi đến một chỗ trong sân nhỏ luôn miệng nói. Thiếu gia, ngài chậm một chút đi, chậm một chút. Chậm cái gì mà chậm? Công tử kia đầy mùi rượu nói tiếp. Nếu như ta đến chậm, chẳng phải để cho tân nương tử chờ sốt ruột sao? Tân nương tử lại không thể thoát. Hạ nhân kia nói một câu rồi mới vội nói tiếp. Thiếu gia chậm một chút, cẩn thận ngã đó. Khi mà hai người đến cửa sân nhỏ, vừa lúc nhìn thấy mấy người khác. Hạ nhân kia đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đưa tay chỉ phía sau, mở miệng nói. Nè nè, các người đi nhầm phương hướng rồi, cửa lớn ở bên kia. Hắn chỉ coi những người này là khách mời đi nhầm đường, nói xong một câu, liền nhìn vị công tử trẻ tuổi chuẩn bị đi vào. Thường Đức nhìn Lý Dịch nói, người đi vào trước đi. Âm thanh của Thường Đức lanh lảnh, công tử trẻ tuổi kia không nghe lão đầu đối diện nói cái gì, nhưng mà loại âm thanh này đủ để cho hắn cảm thấy không thoải mái. Cao mày nói, bậc nam bậc nữ sao, cha ta là người nào mà mời vào trong nhà thế vậy? Từ lão dùng ánh mắt thương hại nhìn sang công tử trẻ tuổi, chợt thấy dưới đũng quần mát lạnh, nhịn không được đưa tay sờ một chút. Thường Đức tiếp nhận công tử trẻ tuổi từ trong tay của hạ nhân kia nói, người đi mau đi, ta đỡ hắn. Hạ nhân kia dù ý thức buông tay ra, sau đó phản ứng được hỏi, sao mà ngươi lại... Hắn còn chưa nói hết, đã hét lên, gục xuống. Lý Dịch nhìn lão Thường gật gật đi vào sân. Tiếng công tử trẻ tuổi cực kỳ bi thảm từ đằng sau truyền lại. Trong phòng, Lâm Uyển Như ngồi cạnh đầu giường, trên đầu che kín cái khăn cô dâu. Một khối vải đỏ này như đem bên ngoài mọi thứ đều ngăn cách. Vừa rồi, sau khi mà những nha hoàn kia giúp nàng trang điểm tốt, nàng liền nhìn vào trong gương nhìn một chút. Ồ, người trong kính xinh đẹp không gì sánh được luôn. Người thường nói khi mà đẹp nhất trong cuộc đời chính là khi nàng mặc bộ áo cưới vào. Quả nhiên lời này không sai. Chỉ tiếc dáng vẻ nàng mặc áo cưới không thể để cho người trong lòng của nàng nhìn thấy. Tay phải của nàng nắm lấy kéo một cái. Hơn nửa năm rồi nàng một mực học công phu cùng Như Ý. Trên ý nghĩa nàng cũng không phải là một cô gái yếu đuối truyền thống. Vị công tử thứ sử kia không phải là đối thủ của nàng. Tối nay cơ hội cuối cùng, cưỡng ép hắn, bức bách thứ sử Thắng Châu đưa họ ra khỏi thành. Đây là lựa chọn duy nhất của nàng. Cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, trong lòng của nàng siết chặt. Có tiếng bước chân đến dần từ cửa, đi đến trước giường của nàng. Có một cánh tay xốc khăn của nàng lên. Bỗng nhiên nàng đứng dậy, nâng một cái tay, cây kéo trong tay hướng thẳng đến cổ của hắn. Cổ tay của nàng đến giữa không trung đã bị người ta nắm chặt lại, cây kéo bị tay khác đoạt lấy. Sắc mặt của nàng tái nhợt, một trái tim cấp tốc chìm xuống. Lý Dịch nhìn nàng kinh ngạc nói, đêm tân hôn, nàng muốn mưu sát thân phu sao vậy? Các bạn vừa nghe xong tập 179 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.